Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Hoàng Hôn Bên Trong Ma Thần. Trong nháy mắt, cự ly Tuyệt Kiếm Sơn trên lần kia tụ hội, đã qua mấy tháng. Trong lúc này, Dịch Vân ở Tuyệt Kiếm Sơn trên từ chối trưởng lão vị trí, cực ký linh hồn khế ước, cũng đại bại thân đồ lão tổ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ thiên nguyên giới. Biết được việc này các võ giả, bọn họ đều còn nhớ lúc trước lệnh truy nã. Từng có lúc, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bị nhận định là nhân tộc kẻ phản bội, bị thiên phu sở chỉ, thế nhân khinh thường, rất nhiều năm nhẹ võ giả, bảo tưởng có thể tìm tới Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng manh mối, cung cấp cho võ đạo liên minh, kiến công lập nghiệp, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Trong nháy mắt, võ đạo liên minh đã biến thành ẩn núp ở thiên nguyên giới người âm mưu. Mà Dịch Vân nhưng ngược lại thành phá hoại huyết nguyệt kế hoạch anh kiệt. Ngay ở mấy ngày trước, hắn thậm chí còn lực chiến thân đồ lão tổ, cũng đem đánh bại, này chiến tích quả thực kinh thế hãi tục. Đối với này dường như thượng cổ truyền thuyết như thế sự tình. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, đều nghe được không ngừng hâm mộ, thậm chí nhiệt huyết sôi trào. Người tập võ theo đuổi, không phải là Dịch Vân nhanh như vậy ý nhân sinh sao? Ở thiên nguyên giới, có không biết bao nhiêu năm nhẹ nhân đem Dịch Vân coi là mục tiêu. Dù cho các thế lực lớn các trưởng bối hết sức làm nhạt việc này, chống lại tuyên truyền Dịch Vân, nhưng mà chậm rãi, Dịch Vân vẫn là trở thành thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ nhân thần tượng trong lòng. Hắn là thực lực tuyệt đối hóa thân. Ai không tưởng tượng Dịch Vân như vậy, tuổi nhỏ tài cao, thành tựu một phen sự nghiệp, đương nhiên đối mặt tình cảnh như thế, nhất không ngóc đầu lên được, tự nhiên chính là thân đồ gia tộc người, thân đồ lão tổ ở Tuyệt Kiếm Sơn trên, thậm chí đều có thể nghe có người nghị luận Dịch Vân. Những nội dung này ở hắn nghe tới cực kỳ chói tai. Không thể đợi thêm, chờ đợi thêm nữa. Thật sự một chút sống sót cơ hội đều không có. Dịch Vân phải giết ta. Thần đồ lão tổ rất rõ ràng. Dịch Vân không phải thánh mẫu. Hắn sát phạt quả quyết. Đối với ẩn tại uy hiếp, làm sao có thể khoan dung. Võ giả một đời, ai cũng không thể bảo đảm tự mình thuận buồm xuôi gió. Tại mọi thời khắc đều có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Tỷ như Dịch Vân, hắn coi như tự thân mạnh mẽ, cũng luôn có bị thương nặng, bế quan đột phá các loại suy yếu thời điểm, Dịch Vân đương nhiên sẽ không cho phép lưu bên người ẩn núp một cái có thể bất cứ lúc nào cắn mình. Một cái rắn độc, thông minh cách làm, đương nhiên là triệt để trừ tận gốc, thời gian chuyển rời, chậm rãi, thần đồ lão tổ không ngừng liên hệ những thế lực khác trưởng lão đi tới Tuyệt Kiếm Sơn. Ở Tuyệt Kiếm Sơn bên trong đại trận, những người này đồng thời thương thảo đối sách. Thần đồ lão tổ phái ra không ít tâm phúc, đi tới cái kia chút cùng Dịch Vân có thù cũ gia tộc. Không ngừng lôi kéo minh hiểu, tìm kiếm giúp đỡ, hắn cũng định ở Tuyệt Kiếm Sơn bố trí đại trận, dụ dùng Dịch Vân rơi vào cạm bẫy. Đối với chuyện này, ám dạ quân vương cũng lấy ngầm đồng ý thái độ, thậm chí hắn trong bóng tối vì là bộ này trận pháp cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng trợ giúp. Đối với ám dạ quân vương tới nói, thần đồ lão tổ nhóm người này, lại như là đao trong tay của hắn, nếu như một đòn thất bại, đao đứt đoạn mất cũng là đứt đoạn mất, hắn có thể không đếm xỉa đến. Rất nhanh, thần đồ lão tổ tiền tiền hậu hậu tụ tập lên 10 cái thông thiên cảnh danh túc trưởng lão. Bọn họ vị trí thế lực, đều cùng Dịch Vân có quan hệ, nhưng mặc dù là những người này, cũng có lo lắng, không có cách nào thật sự quyết định cùng Dịch Vân liều mạng. Cuối cùng, hay là bởi vì tỷ lệ thành công vấn đề, bọn họ không có niềm tin quá lớn, 10 cái danh túc trưởng lão, tụ tập ở Tuyệt Kiếm Sơn, nơi này là tạm thời chỗ an toàn, ít nhất không cần lo lắng bị Dịch Vân ám sát, sự tình càng tha càng lâu. Đã qua hảo mấy tháng, thần đồ lão tổ biết rõ, mỗi đã qua một tháng, Dịch Vân thực lực đều đang tăng trưởng, hắn dáng vẻ nóng nảy. Nhưng tựa hồ Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lại biến mất. Bọn họ không có ở Lâm gia, cũng không biết đi nơi nào. Thời gian kéo càng lâu, bọn họ càng là không tự tin. Mấy ngày qua, thần đồ lão tổ đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cảm giác mình cần phải ở Tuyệt Kiếm Sơn, lại như là bị giam tiến vào tử lao, giết không chết Dịch Vân, hắn liền muốn chờ chết, sớm muộn có một ngày, Dịch Vân sẽ có đầy đủ coi rẻ tất cả quy tắc thực lực. Đến thời điểm hắn tự mình giết tới Tuyệt Kiếm Sơn, lấy tính mệnh của hắn, mà thời gian này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm, biết mình giờ chết tư vị, thực sự quá khó tiếp thu rồi, bị tử vong dày vò, thần đồ lão tổ thậm chí đều có muốn quá chủ động tiến công Lâm gia. Làm tức giận Dịch Vân, so với hắn đến tấn công Tuyệt Kiếm Sơn, nhưng mà ý tưởng điên cuồng như thế, coi như thần đồ lão tổ cảm thấy có thể được, những người khác nhưng cũng không có như vậy dũng khí. Cái kia thật sự có loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác. Ngày hôm đó, thần đồ lão tổ ở trong phòng tu luyện đà tọa tìm hiểu bí thuật. Hắn trong lòng biết cứng đối cứng cùng Dịch Vân giao thủ. Thua nhiều thắng ít, chỉ có vận dụng một ít tiêu hao tự thân tiềm năng bí thuật, mới khả năng bù đắp thực lực chênh lệch. Huyết Nguyệt lưu lại thượng cổ truyền thừa, có không ít loại này bí thuật, thường thường là giết địch 1000. Tự tồn 800 chiêu thức, mà những này đối với hiện tại thân đồ lão tổ mà nói. Nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngay ở thân đồ lão tổ bế quan tìm hiểu bí thuật thời điểm. Rất đột nhiên, thân đồ lão tổ mí mắt giật lên, tùy theo không tên tâm hoảng lên, người phàm mí mắt nhảy, chỉ là bởi vì bắp thịt co giật, đối với võ giả mà nói. Đương nhiên không biết có chuyện như vậy, bọn họ mí mắt nhảy. Hoặc là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hoặc là đối với nguy hiểm Linh Carmony, xảy ra chuyện gì? Thần đồ lão tổ trong lòng một đột, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng ra phòng tu luyện. Lúc này ở Tuyệt Kiếm Sơn trên, đúng là có thần đồ lão tổ mấy cái minh hữu, cái khác thiên nguyên trưởng lão hội thành viên, đại thể đã trở lại chỗ ở mình thế lực bên trong. Mấy người này đều cảm giác được dị dạng, dồn dập đi tới trưởng lão hội cự tháp quảng trường trước. Đứng ở trên quảng trường, cuồng phong nổi lên bốn phía, xung quanh nguyên khí đất trời đều đi theo vạn loạn cả lên. Bực này tình hình, để bọn họ đều tâm thần tập trung cao độ, phát sinh cái gì, lúc này Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh núi gió, tuyệt không là tự nhiên hình thành, mà là năng lượng nhấc lên gió. Thổi ở trên mặt như dao, khiến người ta không nhịn được muốn đẩy lên hộ thể nguyên khí. Nhàn nhạt sát khí, ở trong không khí lan tràn, thần đồ lão tổ sắc mặt dần dần nghiêm nghị, trong lòng hắn có một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Dịch Vân, lẽ nào là hắn đến giết tự mình? Thần đồ lão tổ không quá tin tưởng, Dịch Vân nên còn không đến mức lớn lối như vậy, hắn tuy rằng thực lực tuyệt vời. Nhưng vẫn không có triệt để trưởng thành. Vào lúc này, hắn giết tới Tuyệt Kiếm Sơn, công nhiên công kích thiên nguyên trưởng lão hội thành viên, tương đương với cùng toàn bộ thiên nguyên giới là địch. Dịch Vân hiện tại còn không nên có chúa tể thiên nguyên giới thực lực. Nếu như chọc giận hết thảy thế lực lớn, không tiếc bất cứ giá nào liên thủ chu diệt hắn, như vậy hắn e sợ không có đất dung thân. Là ai? Thần đồ lão tổ cầm trong tay trường thương, cùng các trưởng lão khác đồng thời bố thành chiến trận, lúc này chính trực hoàng hôn, tây thiên tàn dương tung xuống ánh sáng màu vàng óng nhạt. Chiếu vào thân đồ lão tổ trên mặt, kể cả thân đồ lão tổ trường thương, cũng bị rát lên một tầng kim quang. Rất đột nhiên, thân đồ lão tổ phát hiện chân trời xuất hiện một vệt màu máu. Hắn khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải tà dương nhuộm đỏ vân, màu máu chậm rãi tan ra. Không ngừng hướng về Tuyệt Kiếm Sơn lan tràn xem ra, càng ngày càng đậm trù, xem ra nhìn thấy mà giật mình, từ màu máu bên trong, thần đồ lão tổ cảm nhận được một luồng nồng nặc sát khí. Phảng phất đó là một mảnh tàn sát ngàn vạn sinh linh biển máu. Thần đồ lão tổ cái trán đã thấm xuất mồ hôi nước. Này không giống như là Dịch Vân, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Truyền âm cho ám dạ quân vương. Thần đồ lão tổ trong lòng càng ngày càng hoảng, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, ở bên cạnh hắn, mấy cái danh túc đều cảm thấy căn hệ trọng đại. Bọn họ đồng thời lấy ra truyền âm thẻ ngọc, mà đang lúc này, thần đồ lão tổ như là bị dẫm đến đuôi mèo, bỗng nhiên hướng về trước nhảy lên, xoay người, ngay ở vừa trong nháy mắt, hắn cảm nhận được phía sau đáng sợ sát cơ, phảng phất đột nhiên có một con thái cổ cự thú xuất hiện ở phía sau hắn. Cái khác danh túc, cũng theo thần đồ lão tổ đồng thời xoay người lại, sau đó, bọn họ đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Bởi vì đáng sợ khí tức cùng cảm giác sợ hãi tập thân mà khó có thể hành động. Bọn họ nhìn thấy, ở Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh núi, bọn họ vừa mới đi ra cự tháp đỉnh tháp, một cái toàn thân phất phơ hắc giáp, không biết là người là quỷ quái vật ngồi xổm ở trên chóp tháp. Hắn hai mắt ửng hồng, sau lưng khoác rách nát áo choàng, theo gió phiêu lãng, của hắn hai cái tay cánh tay, có tới một người bao dài. Một thẳng tha hạ xuống, thủy ở tháp khung trên đỉnh, này một cái quái vật, chỉ có một con mắt, này chỉ độc nhãn liền như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Để bọn họ tim đập đều cơ hồ đình trệ, ở cái này quái vật thân trên, bọn họ cảm nhận được cực kỳ khí tức kinh khủng, cái kia không phải uy thế, không phải khí thế, mà như là thỏ đối mặt trên trời chim diều hâu thời gian. Có một loại đến từ chính cấp độ sống trên áp chế. Này cổ áp chế, để toàn thân bọn họ huyết dịch, năng lượng, đều khó mà lưu động. Hắn đến cùng là, món đồ gì, offline mừng sinh nhật tại, hết chương.